Chương 33, đẩy lùi Pháp Vương. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta đã sớm có ý nghĩ này. Sau đó, hai người bọn họ liền đánh nhau, rất nhanh, hai người bọn họ liền đánh nhau. Lúc này, tất cả đệ tử tất cả đều đi tới, bọn họ tất cả đều quan sát, không có quá bao lâu thời gian, Lâm Thiên Diêu liền đem Triệu Chí Kính đánh bại. Lúc này, tất cả đệ tử tất cả đều vô cùng khiếp sợ, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi tới Triệu Chí Kính trước mặt. Lúc này, Triệu Chí Kính hướng phía bọn họ phất tay nói, các ngươi không cần phải xen vào ta không sao, tự ta có thể đứng lên. Thoại âm rơi xuống, Triệu Chí Kính rất nhanh đứng lên, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, không có ý tứ, để cho ngươi bị thương. Thế nhưng Triệu Chí Kính liên tục phất tay nói, không có gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, kỳ thực võ công của ngươi cũng rất lợi hại, chỉ là có rất nhiều chiêu thức không thích hợp, ngươi phải chậm rãi trưởng khống những chiêu thức này. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta toàn bộ đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu xoay người, hắn biết mình còn có việc khác cần hoàn thành, sau đó, hắn hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, hắn vừa lúc cùng Tôn bà đụng phải, hắn cười nói, Tôn bà, ngươi sớm a. Tôn bà thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta vừa lúc tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đã đến rồi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tìm ta có chuyện. Tôn bà thấp giọng nói, ngươi hiện tại đi với ta cổ mộ a. Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu, sau đó, hắn theo Tôn bà phía sau đi vào cổ mộ, mà lúc này, Tiểu Long Nữ bước nhanh đi qua tới, nàng thấp giọng nói, ngươi đã đến rồi. Mà Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, hắn nhanh chóng ngồi xuống nói, Tiểu Long Nữ, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói đi. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ta nghĩ ngươi biết Ngọc Nữ Tâm Kinh A. Lâm Thiên Diêu nghe xong cảm thấy quen tai, sau đó, hắn thấp giọng nói, cái này hình như là Lý Mạc Sầu đề cập qua, cái này võ công có thể bắt đầu tác dụng gì. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, không sai, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, dĩ nhiên, trí nhớ của ta vừa nghĩ tốt. Sau đó, Tiểu Long Nữ đem Ngọc Nữ Tâm Kinh nhanh chóng giao cho Lâm Thiên Diêu trong tay nói, ngươi xem thật kỹ một chút A. Lâm Thiên Diêu biết nàng là có ý định truyền thụ chính mình võ công, vì vậy, hắn thấp giọng nói, được rồi, cái kia ta xem nhìn một cái. Sau đó, hắn liền mở ra nhìn nhiều lần, sau đó, hắn liền đều hiểu, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới Ngọc Nữ Tâm Kinh võ công như vậy bác đại tinh thâm. Tiểu Long Nữ cười nói, dĩ nhiên, bộ này võ công là của chúng ta bất truyền bí kíp. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt lắm, ta đang muốn với ngươi đối luyện một cái, vậy chúng ta thử xem a. Tiểu Long Nữ cười nói, cũng tốt, kỳ thực từ đối luyện bên trong có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Nói xong, bọn họ liền bắt đầu đối luyện đứng lên, không đến một chút thời gian, Lâm Thiên Diêu liền cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có loại này kỹ năng. Tiểu Long Nữ cười nói, ta cũng không còn nghĩ đến võ công của ngươi thâm bất khả trắc. Sau đó, hai nàng liền rất nhanh ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ, cảm ơn ngươi truyền thụ cho ta Ngọc Nữ Tâm Kinh võ thuật, ta thực sự là thụ sủng nhược kinh. Tiểu Long Nữ cười nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đừng nói những thứ này, kỳ thực ta thực sự hy vọng ngươi có thể ở cổ mộ ở, như vậy, chúng ta có rất nhiều thứ có thể luận bàn một cái. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay, nói, ta nói thật với ngươi a, bất tiện. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, có cái gì bất tiện. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, sinh ra, nói chung một lời hai ngữ nói không phải tinh tường. Lúc này, Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, được rồi, ngươi có ngươi thuyết pháp, ta sẽ không xế vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta bây giờ còn có sự tình, ta nghĩ sẽ rời đi. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, cái này không thành vấn đề, ngươi tùy thời có thể đi ra ngoài. Lâm Thiên Diêu cười nói, cảm ơn ngươi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng xoay người, hắn hướng phía cổ mộ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Kim Luân Pháp Vương tới, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Kim Luân Pháp Vương, chúng ta là hoàn gia ngõ hẹp ha. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương nghe xong tức giận không thôi, hắn lớn tiếng nói, ngươi cái này cái xú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn sống thật tốt, lần trước, ta để cho ngươi chạy, thế nhưng lần này, ngươi sẽ không có may mắn như thế. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hai anh, vậy chúng ta liền thử xem a. Sau đó, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng xuất ra kiếm, hắn vẫn muốn thử xem thanh kiếm này đơn độc sử dụng sẽ có cái gì uy lực, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Kim Luân Pháp Vương hùng mãnh tiến công. Đâm chết, Kim Luân Pháp Vương tức giận vô cùng, hắn lớn tiếng nói, hai anh, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một thanh kiếm là có thể giết chết ta cho ngươi biết, vô dụng. Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, có hữu dụng hay không, chúng ta chỉ có sò qua mới biết được. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Kim Luân Pháp Vương quanh thân mãnh công đi qua, không đến một chút thời gian, hắn cùng Kim Luân Pháp Vương liền đối với chiến 300 hiệp. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương nói một cách lạnh lùng, Lâm Thiên Diêu, ngươi hiện tại nếu là đầu hàng nói, còn kịp, nếu như một lát nữa lời nói, ngươi sẽ trễ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, anh, ngươi đừng có nằm ngộng, ta cho ngươi biết, ta sẽ không đầu hàng. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, được rồi, nếu như vậy, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương hướng phía Lâm Thiên Diêu manh công đi qua, rất nhanh, hắn liền đem Lâm Thiên Diêu cho đả đảo trên mặt đất. Lúc này, Tiểu Long Nữ vọt ra, nàng lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, mau nhanh sử dụng song kiếm hợp bích, loại này tình huống bên dưới, chỉ có song kiếm hợp bích mới có khả năng rơi nó. Lâm Thiên Diêu vừa nghe liền hiểu, vì vậy, hắn một bên hướng phía Kim Luân Pháp Vương công tới, hắn một bên lớn tiếng nói, song kiếm hợp bích. Không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền đem Kim Luân Pháp Vương đánh bại ở phía sau. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương trên người toát mồ hôi lạnh, hắn lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới, lấy song kiếm hợp bích uy lực lớn như vậy, xem ra ta có chút xem thường bọn họ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta xem ngươi chạy nhanh đi. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, hôm nay, ta tha các ngươi, nếu như lần sau lại để cho ta đụng phải, ta không phải giết các ngươi không thể. Thoại âm rơi xuống, Kim Luân Pháp Vương liền rất nhanh ly khai nơi đây.